Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Báo cáo anh em là để có thời gian đọc truyện nên mình đã bê cái laptop vào một góc và setup đọc tạm ở đây. Bây giờ nó chưa có giá cố định nên là mình tạm thời phải cầm tay, thì anh em cũng hết sức thông cảm. Chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện đấy là Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Phù Triện. Ở phần trước thì hai tên của Kỳ Lân Đạo Quan đã đến gọi là dằn mặt Tô Hàn, tuy nhiên thì hắn lại cho Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ của tông môn siêu cấp ra tay. Sau đó thì mấy người của Kỳ Lân Đạo Quan cũng đã thông báo là đã báo lại cho quán chủ của mình đến để tiêu diệt Tô Hàn. Tuy nhiên sau khi Lưu Thủy Vô Ngân biết là tu vi của quán chủ cũng chỉ là Long Thần Cảnh đỉnh phong thì không chút do dự là muốn tiêu diệt người của Kỳ Lân Đạo Quan. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Các hạ tỉnh táo lại một chút đi. Thấy Lưu Thủy Vô Ngân còn muốn động thủ, lông mày của Huy Nguyệt cau chặt lại. Lời ta nói toàn bộ đều là sự thật, không có một chút dối trá nào. Đợi đến nhất quán chủ sau khi xuất quan, khẳng định là sẽ tiêu diệt Phượng Hoàng Tông này. Ích ngồi đáy giếng, cút ngay cho ta. Lưu Thủy Vô Ngân không nói hai lời, trực tiếp mở miệng thét to, đồng thời lực lượng toàn thân ngưng tụ lại, đột phá trói buộc của cây phất trần. Theo Huy Nguyệt, tu vi đệ nhất quán chủ Ô Hải Chân Nhân của Kỳ Lân Đạo Quan đã rất cao, ít nhất là trong vọng An Phủ, Long Thần Cảnh đỉnh phong là thuộc về dạng cường giả tuyệt đối rồi, hoàn toàn có khả năng làm cho toàn bộ Kỳ Lân Đạo Quan tấn thăng lên làm tông môn lục lưu. Thế nhưng hắn làm sao biết được, lúc ở trong tranh giành chi môn, đám người Lưu Thủy Vô Ngân từng tận mắt trông thấy Tô Hàn đánh chết cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong đã vượt qua số lượng trên một bàn tay. Đối với Huy Nguyệt mà nói thì Long Thần Cảnh đỉnh phong là cực mạnh, nhưng mà trong tay Tô Hàn thì cũng chỉ là đống rác mà thôi. Việc này sau khi Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hiểu rõ, lúc này Đoan Mộc Tứ lâm vào ngốc trệ, nhưng Lưu Thủy Vô Ngân vẫn tỉnh táo, cho nên hắn không chút do dự đứng bên phía Tô Hàn. Bởi vì hắn biết bên thắng cuối cùng khẳng định là Tô Hàn, mà chính mình có thể sống sót hay không thì phải xem vào sắc mặt của Tô Hàn rồi. Oanh! Khí tức cuồng bạo từ trên người Lưu Thủy Vô Ngân bùng nổ, hắn lật tay một cái nuốt xuống lượng lớn đan dược, hình thể linh thể cự nhân kia lại cao thêm 1 mét. Theo hình thể tăng vọt, khí tức toàn thân trên dưới của Lưu Thủy Vô Ngân cũng đột nhiên gia tăng, đem sự vây khốn của phất trần lúc này bịch một tiếng kéo đứt mấy chục sợi. Ta cho ngươi một cơ hội, đừng có lại vật lộn nữa, chớ có cho thể diện mà lại không cần. Thấy Lưu Thủy Vô Ngân không nghe, Huy Nguyệt cũng không kiên nhẫn, trong mắt phóng ra sát khí. Ta khuyên ngươi, vẫn nên ngoan ngoãn trở lại Kỳ Lân Đạo Quan của ngươi. Cũng khuyên ngươi, đừng có đi trêu chọc gia hỏa này, ngươi không thể trêu vào hắn, toàn bộ Kỳ Lân Đạo Quan cũng đều không thể trêu vào. Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, cánh tay kia vậy mà vùng vẫy ra. Bởi vì trói buộc quá gấp dẫn đến cánh tay thô to kia xuất hiện nền tơ máu đỏ bừng. Trong nháy mắt tránh thoát ra, Lưu Thủy Vô Ngân đem phất trần kia bắt lấy rồi kéo mạnh một cái. Vẻ mặt của Huy Nguyệt lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy có một cỗ phản lực trên phất trần truyền lại. Hắn thậm tay nắm lấy phất trần, ở dưới phản lực lại bị kéo bay thẳng đến chỗ của Lưu Thủy Vô Ngân. Mở! Huy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, phất trần lập tức phân ra cả ngàn đầu tia màu tím sậm như muốn đem Lưu Thủy Vô Ngân quấn lại. Lưu Thủy Vô Ngân hai tay nhanh chóng tránh thoát, bước chân hùng hăng dẫm lên trên mặt đất, thân ảnh lập tức rút lui. Hắn rút lui, dẫn đến Huy Nguyệt cũng rút lui, khiến cho ngàn cái đầu tia kia mất đi mục tiêu. Cùng lúc đó thì Huyễn Linh cũng xuất ra ánh kiếm. Lần này Huyễn Linh không chút do dự, nàng so với Huy Nguyệt thì quả quyết hơn nhiều. Thấy Đoan Mộc Tứ lâm vào ngốc trệ thì biết đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Lúc này ánh kiếm chém xuống. Tốt. Đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn lại chuyển đến. Ánh kiếm kia mắt thấy phải bổ trúng Đoan Mộc Tứ. Trong mắt của Huyễn Linh sát khí cũng tuôn ra kinh người. Nàng cắn răng càng tăng thêm tốc độ, khiến cho ánh kiếm kia trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu Đoan Mộc Tứ. Ông... Và lúc này một bàn tay bỗng nhiên từ giữa hư không duỗi ra, đem ánh kiếm kia một phát bắt được rồi bóp chặt lại. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, ánh kiếm cứ thế mà ngưng lại, dưới lực lượng của bàn tay trực tiếp bị bóp vỡ. Bàn tay bắt lấy Đoan Mộc Tứ quăng ra phía sau, bịch một tiếng rơi xuống bên cạnh Tô Hàn. Làm xong tất cả những thứ này, bàn tay kia biến mất, Lúc xuất hiện lần nữa thì đã hóa thành trường đao, từ giữa hư không đánh xuống, đem phất trần của Huy Nguyệt trực tiếp chém thành hai nửa. Hả? Huy Nguyệt vẻ mặt biến đổi, phất trần này chính là vật phẩm cấp tử kim hạ phẩm. Tuy cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng ít nhất nó cũng là cấp tử kim, làm sao có thể nói chém liền chém được. Chẳng lẽ bên trong Phượng Hoàng Tông còn có cường giả Long Thần Cảnh hậu kỳ hay sao? Chỉ có Long Thần Cảnh hậu kỳ mới có thể đem vật phẩm cấp tử kim phá vỡ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, theo vị trí bàn tay nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Ly đang bình tĩnh đứng đó. Bàn tay vung lên, bắt lấy Lưu Thủy Vô Ngân, cũng ném tới trước mặt Tô Hàn. Người... Vẻ mặt của Huy Nguyệt hung hăng biến đổi, nhìn chăm chăm vào Thẩm Ly, lộ ra vẻ rất âm trầm. Cường giả Long Thần Cảnh hậu kỳ xuất hiện khiến cho tính toán của bọn hắn toàn bộ rối loạn. Mặc dù bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cũng không phải đối thủ của Long Thần Cảnh hậu kỳ. Bọn hắn vốn cho rằng toàn bộ Phượng Hoàng Tông trên dưới chỉ có một mình Tô Hàn là Long Thần Cảnh hậu kỳ, cho nên mới dám không sợ chết mà đến. Lúc trước bọn hắn từng nhận được tin tức xác thực là trên dưới Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chỉ có thực lực của một mình Tô Hàn là cường hãn. Nhưng giờ phút này tại sao lại có cường giả Long Thần Cảnh hậu kỳ ở đây? Phải biết được là xem như tông môn thất lưu như Kỳ Lân Đạo Quan thì trên dưới toàn tông cũng chỉ có ba vị Long Thần Cảnh hậu kỳ, chính là ba vị quán chủ kia. Đã đến loại cảnh giới này thì chênh lệch giữa một tiểu cảnh giới là cực kỳ lớn. Long Thần Cảnh hậu kỳ lật tay một cái có thể chấn áp Long Thần Cảnh trung kỳ, mà Long Thần Cảnh trung kỳ tùy tiện có thể gạt bỏ sơ kỳ. Loại tu vi này muốn vượt cấp chiến đấu có thể nói là rất khó, trừ khi có thủ đoạn lớn. Mặc dù như thế thì cũng không nhất định có thể đánh giết đối phương, chỉ có thể nói là được đánh một trận thôi. Tử Yêu Vương Thẩm Ly. Huy Nguyệt trong lòng thầm hận lẩm bẩm nói. Thiên phú của người nọ kinh khủng đến cực điểm. Lúc hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, một chút tu vi cũng không có, chỉ trong thời gian 3 năm đã đạt đến Long Thần Cảnh hậu kỳ. Người có thiên phú như thế mà như thế nào lại chấp nhận gia nhập vào một cái Phượng Hoàng Tông không quan trọng cơ chứ? Giết bọn chúng đi. Tô Hàn nhìn hai người bình tĩnh mở miệng. Vâng. Thẩm Ly khẽ khom người, thân ảnh lóe lên, chốc lát đã tới trước mặt Huy Nguyệt. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể gọi là kinh khủng, khiến cho Huy Nguyệt sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Có một tay hướng thẳng đến cái cổ của Huy Nguyệt chộp tới. Thẩm Ly vừa ra tay đã hạ chiêu sát thủ. Các hạ xin dừng tay. Huy Nguyệt bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, cấp tốc lùi lại, đồng thời hô lên. Người có thiên phú bực này như ngươi, trong Phượng Hoàng Tông chỉ đi mai một tư chất của ngươi thôi. Chỉ cần ngươi gia nhập vào Kỳ Lân Đạo Quan, ta sẽ có tài nguyên kinh thiên cho ngươi sử dụng. Đến lúc đó ngươi đột phá Long Hoàng Cảnh cũng không phải là việc khó. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Thần nữ cùng Lăng Khánh Hải liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên nói. Cái tên này đầu óc bã đậu hay sao? Đến giờ phút này còn muốn đi đào chân tường nhà người khác. Tô Tông Chủ nói không sai. Hạng người tuổi trẻ như thế này tuy có chút thiên phú, nhưng mà lịch luyện quá ít. Chỉ vài câu mà đã muốn đào đi một cường giả Long Thần Cảnh, thực sự là ý nghĩ hão huyền. Lăng Khánh Hải cũng lắc đầu bật cười. Lúc mà bọn hắn nói chuyện thì Thẩm Ly cấp tốc tới gần Huy Nguyệt. Bàn tay kia mắt thấy phải đem Huy Nguyệt bắt lại. Oanh! Cũng lúc này Huy Nguyệt từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái phù triện. Phù triện này có màu vàng óng, sau khi xuất hiện lập tức hóa thành một nắm tay cùng với bàn tay của Thẩm Ly đụng vào nhau. Vùng không gian kia trực tiếp nổ tung, Huy Nguyệt há miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà Thẩm Ly thì nhíu mày, thân ảnh lui lại. Cái phù triện hóa thành bàn tay kia cũng tiêu tán trong hư vô. Phù triện cũng không biến mất, nhưng trên đó đã xuất hiện một vết rạn ước chừng phải lớn 1/3 cái phù triện rồi. Phù triện Long Thần Cảnh hậu kỳ ngưng tụ sau. Thẩm Ly ngước mắt nhìn sắc mặt khó coi của Huy Nguyệt, khóe miệng giả lua khẽ nhếch lên. Cũng có chút ý tứ, xem ra ngươi cùng quán chủ của Kỳ Lân Đạo Quan có quan hệ không tệ. Pháp Nhạc chân nhân chính là sư tôn của ta, nếu ngươi động thủ với ta lần nữa, sư tôn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, Huy Nguyệt quát lên. Pháp Nhạc chân nhân? Thẩm Ly cười nhạt một tiếng. Cho dù hôm nay hắn có đích thân đến đây thì cũng phải bỏ mạng ở đây, chứ nói chi là một tên hậu bối không quan trọng như ngươi. Vừa dứt lời, Thẩm Ly lần nữa xuất thủ. Huy Nguyệt căn bản cũng không có đánh với Thẩm Ly một trận thực sự, mà hắn chỉ ỷ vào tấm phù triện kia. Nhưng mà phù triện này chỉ có thể thi triển 3 lần một kích. Toàn lực của thực lực Long Thần Cảnh hậu kỳ rất nhanh đã vỡ nát giữa hư không, mà Thẩm Ly thì bắt được cái cổ của Huy Nguyệt hung hăng bóp chặt. Huy Nguyệt lập tức là hít thở không thông cho đến lúc nhắm mắt tắt hơi. Vèo. có thân ảnh từ trong thể xác của Huy Nguyệt lao ra, chính là nguyên thần của hắn. Lúc này nguyên thần của Huy Nguyệt, hai con người che kín nồng đậm hận ý và hoảng sợ. Hắn vốn cho rằng hôm nay coi như không địch lại Tô Hàn thì cũng có thể dựa vào phù triện nhẹ nhõm rời đi. Nhưng hắn không nghĩ tới là chính mình lại phải chết nhanh đến vậy. Càng làm hắn không nghĩ tới là bên trong Phượng Hoàng Tông lại có cái đại trận tông môn cứt chó này cắt đứt linh khí thiên địa, còn có thể ngăn bọn hắn rời đi nữa. Bên trong các tông môn khác, Huy Nguyệt chưa bao giờ thấy qua loại đại trận này, thậm chí là ngay cả nghe kể cũng chưa từng nghe. Nếu nói hôm nay bọn hắn thực sự phải chết ở chỗ này, khiến cho bọn hắn phải chết tuyệt đối không phải là Thẩm Ly, cũng không phải Tô Hàn, mà là do cái đại trận tông môn đã vây khốn bọn hắn, để bọn hắn không cách nào rời đi được. Vèo một tiếng, thấy Thẩm Ly cầm lấy nguyên thần của Huy Nguyệt, Huyễn Linh rốt cuộc cũng chạy tới. Chín bóng người mang theo vẻ vũ mị, mang theo ý cầu dẫn, trải rộng bốn phía của Thẩm Ly, mang theo từng trận hương khí. Mùi thơm nước mũi này có thể làm cho người khác cấp tốc bị mê hoặc, nhưng mà yêu thuật yêu mị này đối với Thẩm Ly phải nói cực kỳ vô dụng. Ngươi cho rằng lão phu cũng giống như Đoan Mục Tứ, thực lực chỉ là long linh cảnh thôi sao? Thẩm Ly quay đầu liếc mắt nhìn Huyễn Linh, chính trong cái nhìn này làm cho toàn linh thân của Huyễn Linh rung mạnh, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt. Một cỗ uy áp ngập trời từ trên đỉnh đầu hạ xuống, khiến cho chín bóng người kia oanh một tiếng biến mất. Mà trên đầu của Huyễn Linh như có một tòa núi lớn đang đè ép, khiến cho nàng không thở nổi. Hôm nay có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối lưu tình, ngày sau ta tất nhiên sẽ tạ ơn. Huyễn Linh trả sát một chút máu tươi mở miệng. Thẩm Ly mặt không biểu tình, bàn tay hướng về hư không vỗ một cái, vùng hư không kia lập tức bị phá vỡ. Cùng lúc đó một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hư không truyền ra, sau một khắc đã khôi phục bình thường lại. Ngươi... Nguyễn Linh con mắt trừng lớn, nàng liếc mắt đã thấy được nguyên thần của Huy Nguyệt bị đập nát. Giờ phút này trong lòng càng tuyệt vọng, trong đầu càng phát ra nhiều tiếng nổ vang. Nàng muốn đi nhưng còn có đại trận tông môn, căn bản không cho nàng rời đi. Tô Tông Chủ... Nguyễn Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách nhìn về phía Tô Hàn mà nói... Chỉ cần Tô Tông Chủ buông tha cho tiếp thân nguyện ý phục vụ Tô Tông Chủ cả đời. Tiếp thân tu luyện thuật pháp thuộc về chuyện phòng the. Lúc tiếp thân phục vụ, Tô Tông Chủ chẳng những sẽ có sự thỏa mãn mà còn có thể thái âm bổ dương, tăng lên thực lực của bản thân. Lời vừa nói ra cả đám người lần nữa sửng sốt, ngay cả Thẩm Ly ban đầu định động thủ cũng có chút ngừng lại. Vèo! Cũng vào lúc này, một bóng người không biết lao ra từ khi nào, khí tức long thần cảnh bộc phát, hóa thành một bàn tay vỗ thẳng đến Huyễn Linh. Sau khi thân ảnh này xuất hiện thì lại có một thân ảnh khác đồng dạng có uy áp long thần cảnh như tòa núi lớn đánh tới Huyễn Linh. Lại có hai người long thần cảnh. Khuôn mặt của Huyễn Linh kịch biến lộ ra vẻ run sợ, thân ảnh nàng lùi lại, nhưng tốc độ của hai đạo công kích này thực sự là quá nhanh. Lúc nàng vừa sinh ra ý nghĩ lùi lại thì hai bàn tay đã rơi vào trên cơ thể nàng. Phốc! Bàn tay thứ nhất khiến cho Huyễn Linh bắn ra máu tươi, bản thân bị trọng thương. Bàn tay thứ hai khiến cho thể xác trực tiếp nổ tung. Tô Tông Chủ cũng chưa có nói có đáp ứng hay không. Thủ hạ như ngươi có thể tùy ý động thủ sao? Xem ra, Tô Tông Chủ trong Phượng Hoàng Tông cũng chẳng có uy nghiêm gì. Nguyên thần của Huyễn Linh lao ra, thê lương kêu lên. Loại chuyện này không cần hắn phải mở miệng, ta tất nhiên có thể làm chủ thay hắn. Tiếng hừ lạnh truyền ra giữa hư không, một thân ảnh xinh đẹp mảnh khảnh cũng chậm rãi xuất hiện trong mắt Huyễn Linh, chính là Tiêu Vũ Nhiên. Ngươi là ai? Huyễn Linh giọng nói the thé. Ta là vị hôn thê của hắn, sao nào? Tiêu Vũ Nhiên âm thanh lạnh lùng truyền ra. Huyễn Linh trong lòng chấn động, không chỉ có hối hận dâng lên từ trong lòng, nàng dự định câu dẫn Tô Hàn, cho dù là lúc mở miệng cũng đang thi triển thuật pháp yêu mị kia. Nhưng nàng không ngờ tới là Tô Hàn còn có một vị hôn thê như thế, mà vị hôn thê này còn là cường giả long thần cảnh. Huyễn Linh có thể cảm nhận rõ ràng, tuy Tiêu Vũ Nhiên chỉ là long thần cảnh sơ kỳ, mà khí tức của nàng còn có vẻ như có chút không ổn định, giống như vừa mới đột phá không lâu. Nhưng chính căn cơ bất ổn này, vừa đột phá long thần cảnh này, uy lực một trường kia so với long thần cảnh trung kỳ còn cường hãn hơn rất nhiều. Phượng Hoàng Tông các ngươi đều là một đám biến thái. Huyễn Linh trong lòng tuyệt vọng, biết được hôm nay không có đường lui, cũng không có nói nhảm thêm nữa. Ông một tiếng, lúc nàng vừa gào thét xong thì một bóng người sau lưng nàng xuất hiện, ánh kiếm thẳng tắp từ sau lưng của Huyễn Linh đâm vào, đem nguyên thần đánh nát giữa hư không. Thân ảnh này chính là Tiêu Vũ Tuệ. Khi thấy Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên sửng sốt một chút, mà Tiêu Vũ Tuệ cũng là như vậy. Hai người đồng thời ra tay cũng không phải là đã bàn bạc từ trước, mà là một loại ăn ý. Loại ăn ý này lại đến từ việc Quyễn Linh dám cầu dẫn Tô Hàn. Tô Tông Chủ, Diễm Phúc không cạn nha. Thần nữ nhìn về phía Tô Hàn bĩu môi nói. Theo bản thần nữ nhìn thấy thì tỷ tỷ muội muội đồng thời hầu hạ so với một mình Huyễn Linh thì thoải mái hơn nhiều. Cút sang một bên, Tô Hàn sờ mũi trừng mắt nhìn thần nữ, mà Lăng Khánh Hải ở một bên thì ôm bụng cười to, khó có được cơ hội trêu chọc mà nói. Thanh quan, khó quản việc nhà, ha ha. Các người chết hết đi cho ta. Tô Hàn trợn trắng mắt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tiêu Vũ Nhiên ra tay thì Tô Hàn đã dự liệu đến, nhưng hắn không ngờ rằng Tiêu Vũ Tuệ cũng sẽ phẫn nộ như vậy. Vù. Ở trên hư không, Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ đồng thời rời đi, cũng không biết là bởi vì thẹn thùng hay là xấu hổ. Nhất là Tiêu Vũ Tuệ, lúc rời đi khuôn mặt đã đỏ như một quả táo, đến chính nàng cũng không nghĩ tới là lúc Huyễn Linh cầu dẫn Tô Hàn, nàng lại tức giận đến như vậy. Buổi trưa, sau khi Lăng Khánh Hải, thần nữ cùng với đám tông chủ những tông môn cửu lưu trong Phượng Hoàng Tông hưởng dụng một bữa cơm trưa thân mật xong, khách khí vài câu thì rời đi. Còn Tô Hàn thì đem Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mục Tứ lại thu vào trong cái túi đỏ. Hai người này đối với hắn còn có tác dụng, không thể nói trước đến lúc đó có thể từ trên người bọn họ để cho Phượng Hoàng Tông giành được lợi ích thật lớn hay không, nhưng mà ít nhất giữ lại còn có lợi. Thời gian cũng chuyển rời, trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Oanh! Một ngày này, trong gian phòng của Tô Hàn đang ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới của hắn có một cỗ khí tức mãnh liệt bạo phát ra, mà tu vi của hắn cũng trong cỗ khí tức này liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt tới một cái đỉnh, từ Long Linh Cảnh hậu kỳ trực tiếp đột phá lên Long Linh Cảnh đỉnh phong. Sau khi đột phá, Tô Hàn mở con mắt ra, hai mắt như có điện, có một ngụm khí tức vẩn đục từ trong miệng phun ra. Long Linh Cảnh đỉnh phong sau vẫn không đủ, Tô Hàn lắc đầu tự lẩm bẩm. Tiếp đó chính là Long Đan Cảnh, Tô Hàn lại nói. Đối với hắn thì mặc kệ là Long Mạch Cảnh, Long Huyết Cảnh hoặc Long Linh Cảnh thì đều cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cũng không phải bởi vì hắn có tu vi ma pháp sư, mà bởi vì Long Đan Cảnh đối với Tô Hàn sẽ tăng lên một chút ích lợi. Long Đan Cảnh tên như ý nghĩa, chính là ngưng tụ ra Long Đan mới có thể coi là Long Đan Cảnh. Mà Long Thần Cảnh cũng giống như vậy, nhưng mà Long Thần Cảnh thì ngưng tụ chính là Nguyên Thần. Nguyên Thần sau khi ngưng tụ sẽ có tính mạng thứ hai, mà Long Đan sau khi ngưng tụ có thể chứa đựng hàng loạt linh khí thiên địa để đề phòng bất cứ tình huống xấu nào xảy ra mà cần đến linh khí. Người khác tu luyện đều dùng linh khí thiên địa tới để ngưng tụ Long Đan. Ở kiếp trước Tô Hàn cũng từng dùng linh khí thiên địa để ngưng tụ, thế nhưng kiếp này quán thì lại khác. Ở kiếp này Tô Hàn có cùng một loại yêu long đế thuật, có được trí nhớ sống gần tỷ năm kia, lại gặp đủ các loại phương pháp ngưng tụ Long Đan, hoặc là người tu chân ngưng tụ ra Kim Đan, thì việc dùng linh khí thiên địa tới để ngưng tụ chỉ là tầm thường mà thôi. Yêu long đế thuật, dùng long mạch đế thuật lúc hấp thu linh khí thiên địa, dùng long linh đế thuật lúc nuốt chửng linh khí thiên địa, nhưng khi nuốt chửng cũng không phải chỉ có linh khí thiên địa thôi. Linh khí thiên địa này tồn tại giữa đất trời như thế nào? Vấn đề này Tô Hàn đã từng tự hỏi mình vô số lần, nhưng mà khi hắn tọa trấn thánh vực, làm chúa tể, rốt cuộc cũng nghĩ tới đáp án. Linh khí thiên địa này cũng không phải chỉ tồn tại trong linh khí thiên địa, mà còn tồn tại trong tất cả thiên địa nữa. Người sống trên đời là sống giữa thiên địa, thì bản thân đã là một loại linh khí thiên địa. Bọn hắn hấp thu linh khí thiên địa mà sống, mượn dùng linh khí thiên địa, sử dụng linh khí thiên địa để sinh tồn. Mà bản thân bọn hắn chính là linh khí thiên địa, giống như yêu đan của yêu thú vậy. Cũng không thể nói chúng nó là bởi vì tu vi đầy đủ mới có thể ngưng tụ ra yêu đan, bởi vì yêu thú từ nhất giai thì đã tồn tại yêu đan rồi. Mà bọn chúng lại có thể hấp thu linh khí thiên địa như thế nào, lại như thế nào học được cách ngưng tụ yêu đan đây? Tư chất như nhân loại, có bình thường, có trung đẳng, có thiên tài, có yêu nghiệt, đây là vì sao mà có? Đây cũng là bởi vì bản thân bọn hắn đã là vì thiên địa mà tồn tại, chịu sự chiếu cố của thiên địa mà sinh tồn. Bọn hắn vẫn luôn là linh khí của thiên địa. Tô Hàn muốn ngưng tụ Long Đan cũng không phải là muốn hấp thu linh khí thiên địa, mà là muốn dung hợp với Long Đan của người khác. Bên trong Long Đan ẩn chứa toàn bộ long lực của tu sĩ, còn chứa đựng đủ các loại lĩnh ngộ với thiên địa, mà loại lĩnh ngộ này nó được gọi chung là cảnh giới. thôn phệ long đan của bọn hắn lại dung hợp long đan, đã có thể đem cảnh giới này toàn bộ tháo rời ra, biến hóa cho bản thân sử dụng. Có rất nhiều người đều cảm thấy là tu vi càng cao, cảnh giới thì càng mạnh. Nhưng mà trên thực tế, Tô Hàn ở kiếp trước, sau khi đột phá chúa tể cảnh, rốt cuộc cũng có bước hiểu rõ. Cảnh giới và tu vi không có quan hệ gì với nhau. Cũng như là pháp tắc ngũ hành chính là pháp tắc bình thường nhất giữa thiên địa. Như pháp tắc hủy diệt thuộc về pháp tắc thượng đẳng, pháp tắc thời gian thuộc về dạng pháp tắc trung cực. Có người dùng pháp tắc ngũ hành ngưng tụ thần cách thượng đẳng, trở thành một thượng vị thần. Mà có người dùng pháp tắc thời gian ngưng tụ thành thần cách hạ đẳng, trở thành hạ vị thần. Thượng vị thần so với hạ vị thần thì cường hãn hơn vô số lần, càng kinh khủng hơn. Nhưng pháp tắc của cả hai lại cách nhau một trời một vực. Như thế có thể nói cảnh giới cùng tu vi có quan hệ gì? Học tập cảnh giới của người khác, lĩnh ngộ cảnh giới của người khác, dung hợp cảnh giới của người khác, đây mới là cảnh giới thượng thừa. Giống như người bình thường, có người thì tri thức uyên bác, có người thì chưa biết một chữ bẻ đôi. Nhưng người chưa bao giờ đọc sách trong lúc vô tình nói ra một câu rất có thể sẽ để cho người có tri thức uyên bác lâm vào xoắn suýt. Tô Hàn biết dùng trí nhớ ở kiếp trước, cảnh giới kiếp trước so với người trên đại lục Long Võ này thì cao hơn rất nhiều. Thế nhưng đây cũng không phải là điểm dừng cuối cùng. Mục tiêu kiếp này của hắn không phải chúa tể cảnh mà là phá thiên mệnh kìa. Chia 9 làm cực, 1 là sinh. Ta dung hợp một cái long đan, xem như chính là phá sinh, dung hợp 11 miếng, đồng dạng cũng là phá sinh. Hai con ngươi của Tô Hàn sáng lên, yêu long đế thuật trong cơ thể âm mầm vận chuyển, có vô tận linh khí thiên địa từ bốn phương tám hướng vọt tới hóa thành vòng xoáy, tranh nhau chen lấn muốn dung nhập vào trong cơ thể của Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn vừa động tâm niệm trực tiếp đem những linh khí thiên địa này toàn bộ ngăn cách bên ngoài cơ thể. Đối với người khác mà nói long thần cảnh mới cần cảnh giới, nhưng với ta thì từ lúc bắt đầu đã cần cảnh giới rồi. Tô Hàn lại lẩm bẩm. Bên trong linh khí thiên địa này có quá nhiều chất bẩn. Tuy bình thường có thể tùy tiện hấp thu, nhưng cuối cùng nó chỉ là linh khí thiên địa mà thôi. Sau nửa tháng thì Tô Hàn từ trong phòng đi ra, toàn thân bạch y, tay chắp sau lưng. Trên người có khí tức phát ra vẫn như cũ là long linh cảnh đỉnh phong. Bốn phía có người đang cùng Tô Hàn chào hỏi, hắn vẫn không để ý tới. Bên trong hai con mắt hắn có những suy nghĩ sâu xa. Lúc cái suy nghĩ này đình trệ, Tô Hàn đã đến trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã có mấy ngàn người ngưng tụ tập trung ở đó. Ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở phía trên Phượng Hoàng. Ở bên cạnh Phượng Hoàng có hai bóng người, chính là Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ. Hai người này một phải một trái đứng hai đầu đường, tay phải bày ra, ngón trỏ duỗi như đang điểm xuống. Đứng cả nửa canh giờ, ngón tay của các nàng vẫn như cũ là dừng lại trong hư không, hai mắt nhắm chặt, không có rơi xuống. Phượng Hoàng này chính là Tô Hàn sai người có thực lực long thần cảnh tận lực chế tạo. Giống như ở bên trong đồ thần các trước đó, trên quảng trường cũng có ba bức vẽ. Bây giờ ba bức vẽ đã không còn, bị đại trưởng lão của Ngọc Hư Cung đánh thành mảnh vỡ. Chỉ có Phượng Hoàng to lớn này đứng trong quảng trường và sinh động như thật. Lúc chế tạo, Tô Hàn đã không để cho người tạc tượng chế tạo con mắt của Phượng Hoàng. Những người tạc tượng kia nghi hoặc, dù sao Phượng Hoàng to lớn này lúc làm xong nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là không có mắt. Loại cảm giác này đối với những người tạc tượng kia thì giống như một khối xương cứng kẹt trong ít hầu vậy. Bọn hắn lại không biết Tô Hàn sở dĩ làm vậy chính là vì muốn tăng cường cảnh giới long thần cảnh. Đối với long thần cảnh mà nói, có một tia cảnh giới long thần cảnh, có một đoàn cảnh giới thì cũng là long thần cảnh. Nhưng giữa đôi bên cho dù tu vi giống nhau, nhưng trên thực tế vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Không phải như vậy. Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên mở miệng lẩm bẩm. Ở trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra bộ dáng như đang đấu tranh, dầu dĩ một chuyện nào đó. Mà lúc nàng mở miệng trong nháy mắt, Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên mở hai con ngươi, ngón trỏ của nàng điểm vào cái mắt Phượng Hoàng kia. Ông trong một chớp mắt, thân thể Phượng Hoàng dài cả ngàn mét bỗng chuyển tới thanh âm vù vù. Ngay sau đó có ảo ảnh to lớn từ trên người Phượng Hoàng bạo phát ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt không thể tin được, bởi vì ảo ảnh kia chính là Tiêu Vũ Nhiên. Chỉ là bên trong ảo cảnh, thân thể Tiêu Vũ Nhiên khuếch trương lên gần 10 mét, giống như một linh thể cự nhân của đám người Lưu Thủy Vô Ngân vậy. Hiểu rõ chưa? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Nhiên, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tính cách của Tiêu Vũ Nhiên vẫn cực kỳ đơn thuần và sống động, cũng chính là bởi vì loại đơn thuần sống động này mới dẫn đến thế tục trói buộc với nàng thiếu đi rất nhiều. Nếu không phải bởi vì xảy ra chuyện lần trước, thì Tô Hàn cảm thấy Nam sớm cũng đã hiểu rõ rồi. Ông... Ảo ảnh Tiêu Vũ Nhiên càng lớn, giữa thiên địa phát ra một trận vù vù, có linh khí thiên địa hóa thành sương mù mỏng nhẹ, toàn bộ tràn vào trong ảo ảnh kia. Trong một cái chớp mắt, ảo ảnh kia vậy mà ngưng tụ lại như thật. Vũ Nhiên đoàn trưởng đã hiểu rõ pháp tắc gì vậy? Tông chủ đã từng nói qua, nếu như có thể ở trên Phượng Hoàng sinh ra động tĩnh thì chắc chắn là đã lĩnh ngộ, nhưng mà Vũ Nhiên đoàn trưởng lĩnh ngộ cũng quá mức kinh người rồi. Ta có thể cảm nhận được linh khí thiên địa bốn phía toàn bộ bị rút sạch, thậm chí long lực của ta cũng có loại cảm giác nhịn không được muốn đi ra. Trên quảng trường vang lên từng đợt kinh hô. Tô Hàn lúc này xây đúc Phượng Hoàng đã từng nói với đám người, bây giờ con mắt Phượng Hoàng sẽ thay thế ba bức vẽ kia. Đệ tử Phượng Hoàng Tông lập tức hiểu là có ý gì. Nhưng trong rất nhiều người bọn họ, thậm chí ngay cả pháp tắc là cái gì cũng không biết, thì chớ nói chi đến hư ảnh to lớn này. Là pháp tắc hỗn độn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn vào Tiêu Vũ Nhiên, trong đôi mắt vui mừng, có thêm vẻ khiếp sợ nồng đậm. Ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới là thiên phú của Tiêu Vũ Nhiên lại trâu chó như vậy. Trong quá khứ, tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Vũ Nhiên không thể tu luyện, nhưng chỉ có Tô Hàn là biết, trên thực tế, nàng là thánh thể băng linh. Nhưng Tô Hàn cũng chỉ biết Tiêu Vũ Nhiên là băng linh thánh thể mà thôi. Bây giờ xem ra cũng không phải là Tiêu Vũ Nhiên không có thiên phú, mà thiên phú của nàng là quá mức yêu nghiệt, quá mức mạnh mẽ mới có thể bị thiên mệnh áp chế, bị thiên mệnh phong tỏa. Nếu không có Tô Hàn, cả đời Tiêu Vũ Nhiên đều sẽ trôi qua không có gì xảy ra, là một người bình bình thường thường. Pháp tắc hỗn độn sao? Thẩm Ly chính là long thần cảnh hậu kỳ, đối với cảnh giới nghiên cứu xem như là tạm được, không khỏi hỏi, đó là pháp tắc gì vậy? Tô Hàn hơi trầm ngâm liền giải thích, trên thực tế thì cảnh giới mà chúng ta gọi là pháp tắc chính là bên trong pháp tắc lại phân ra pháp tắc bình thường, pháp tắc hạ đẳng, pháp tắc trung đẳng, pháp tắc thượng đẳng, pháp tắc trung cực, tổng cộng 5 loại. Giống như pháp tắc ngũ hành chính là pháp tắc bình thường, mà phong lôi điện vũ là 4 loại pháp tắc đều thuộc về hạ đẳng. Các pháp tắc trung đẳng bao gồm có pháp tắc quỷ diệt, các loại không gian pháp tắc. Pháp tắc thượng đẳng đã có thể đem pháp tắc quỷ diệt dung nhập vào trong đó. Cho đến pháp tắc trung cực. Tô Hàn ngửa đầu nhìn Tiêu Vũ Nhiên mỉm cười nói, giống như pháp tắc hỗn độn của Tiêu Vũ Nhiên thì đã thuộc về dạng trung cực, mà pháp tắc trung cực này không phải chỉ có một loại, trong đó các loại pháp tắc như thời gian, quang ám đều thuộc về pháp tắc trung cực. Pháp tắc trung cực có uy lực kinh thiên động địa, nhưng mà người có tư chất này tất nhiên sẽ bị thiên mệnh áp chế, cho dù là ta cũng không có khả năng vừa liếc mắt mà thấy được. Pháp tắc trung cực nó thuộc về pháp tắc nghịch thiên, vi phạm vào thiên mệnh. Người có được tư chất cữ này cả đời trắc trở rất nhiều, giống như Tiêu Vũ Nhiên trước đó đã chết chính là một trong trắc trở mà nàng gặp phải, nhưng mà cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Thẩm Ly trầm mặc, giờ phút này hắn tu luyện pháp tắc chỉ là ngũ hành pháp tắc mà thôi. Càng là pháp tắc cấp thấp thì tu luyện càng nhanh, lại càng dễ lĩnh ngộ. Tô Hàn thấy Thẩm Ly liền liếc mắt nói, nhưng ta cũng không phải đang an ủi ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, ngũ hành pháp tắc tách ra thì chỉ đơn độc tu luyện một loại cũng chỉ là pháp tắc bình thường, nhưng có thể dung lập hợp hai loại, người nghe cho kỹ, là dung hợp chứ không phải là có được hai loại. Người nếu như chỉ có được mà không có dung hợp được thì cùng ngươi tu luyện một loại cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng chỉ cần có thể dung hợp hai loại lập tức có thể tiến tới pháp tắc hạ đẳng, nếu dung hợp ba loại thì tiến tới cấp bậc pháp tắc trung đẳng, bốn loại là thượng đẳng, dung hợp toàn bộ chính là pháp tắc trung cực rồi. Nếu như đem pháp tắc ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ toàn bộ dung hợp, cho dù là trong các pháp tắc trung cực cũng thuộc loại siêu cấp kinh khủng. Thật sao? Nhãn tình của Thẩm Ly sáng lên. Mới vừa rồi hắn nghe được pháp tắc ngũ hành chỉ là pháp tắc bình thường cấp độ thấp nhất, trong lòng có chút thất vọng. Giờ phút này nghe được lời nói của Tô Hàn không khỏi tràn đầy hy vọng. Ta đã lừa ngươi lần nào chưa? Tô Hàn mỉm cười. Đến cùng là thật hay giả, đợi lúc ngươi dung hợp pháp tắc ngũ hành cái thứ hai thì sẽ biết ngay thôi. Thuộc hạ hiểu rõ. Thẩm Ly ôm quyền khom người, máu nóng sôi trào. Mà trên thực tế Tô Hàn cũng không lừa hắn. Tuy nói pháp tắc chia nhiều chủng loại cấp bậc, nhưng thực sự mà nói, không có các cấp bậc nào gọi là pháp tắc cấp thấp nhất cả. Bởi vì tất cả các pháp tắc đều có thể dung hợp vào nhau. Chỉ là độ khó dung hợp là rất lớn, so với lên trời thậm chí khó hơn. Chỉ khi nào dung hợp được thì đối với thực lực bản thân và sự gia tăng tu vi mới có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trên bảng cường giả thánh vực bài danh thứ 5 ám dạ chân quân, hắn trước hết lĩnh ngộ chính là pháp tắc thuộc tính hỏa trong ngũ hành. Tuy hắn không đem toàn bộ pháp tắc ngũ hành dung hợp lại, nhưng hắn lại dung hợp một chút pháp tắc bình thường, trọn vẹn 3 loại, khiến cho vạn người kính ngưỡng, được đề tên lên bảng cường giả của thánh vực. Cấp bậc của pháp tắc cũng phân chia như nhân loại phân chia thiên phú vậy. Người có tư chất bình thường, người có tư chất cao hơn người bình thường, rồi đến thiên tài yêu nghiệt. Ai có thể nói thành tựu ngày sau của thiên tài yêu nghiệt khẳng định so với người có tư chất bình thường là mạnh hơn cơ chứ? Có nhiều ít người tư chất bình thường tu luyện nghịch thiên thành công vẫn đứng trên đỉnh cao của thế giới đó thôi. Tô Hàn sống gần tỷ năm, loại chuyện này đã gặp qua rất nhiều. Có được tư chất tốt, lĩnh ngộ pháp tắc tốt, chỗ tốt duy nhất chính là trước giai đoạn đó có thể đề thăng thực lực của bản thân, mà nếu như trong tông môn hoặc bên trong thế lực lớn thì sẽ được bồi dưỡng tốt. Thế nhưng sau cùng bọn hắn vẫn phải tiến vào con đường tu luyện. Con đường này cùng những người có tư chất bình thường kia là giống nhau như đúc, đều phải đi qua. Bất quá nói tới, nếu như có thể từ vừa mới bắt đầu đã lĩnh ngộ pháp tắc trung đẳng thì vẫn tốt hơn. Tô Hàn nhìn Tiêu Vũ Nhiên, lại nhẹ vỗ bả vai của Thẩm Ly, mỉm cười nói: dùng nhiều thời gian mà tu luyện đi, thực lực Vũ Nhiên chẳng mấy chốc sẽ vượt lên trước ngươi, đến lúc đó người có thể không phải đệ nhất cường giả của Phượng Hoàng Tông ta nữa rồi. Ta hiểu. Thẩm Ly gật đầu, âm thầm nhìn Tiêu Vũ Nhiên, tuy rằng đáy lòng có chút hâm mộ, nhưng trong mắt hắn lại càng có ý tứ tranh đấu mãnh liệt. Tô Hàn nhìn bộ dáng của Thẩm Ly mà cảm thấy buồn cười, hắn chỉ là khích lệ Thẩm Ly mà thôi. Thiên phú của Thẩm Ly có thể nói là cường hãn, lúc khảo thí đạt đến đỉnh cao nhất của màu tím, hơn nữa còn là tím sậm. Cho dù là Tiêu Vũ Nhiên đã lĩnh ngộ ra pháp tắc hỗn độn, nhưng chẳng qua chỉ có một tia. Cùng Thẩm Ly so sánh xem ai mạnh ai yếu còn chưa thể nào biết được đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cái chỗ này mình mới set up nó không có nệm ngồi đau đít quá anh em ạ. Nói chung là thôi thì tạm biệt anh em, chúc mọi người vui vẻ.